Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, người tốt ca ca ta đói. Này thôn thiên thú, vẫn còn ấu thú thời kỳ, có thể có như thế thôn phệ tốc độ, đã là vượt qua lẽ thường. Chỉ là luân hồi giới, cũng có thể đản sinh ra thôn thiên chi thú. Quả thực để Miêu gia ngoài ý muốn nha. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia có chút cảm khái cười nói. Bây giờ, ngược lại là nghiệm chứng. Đến cùng như thế nào thế giới chi lớn? Không thiếu cái lạ. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Cảm thấy nhưng là bất kể nó là ấu thú vẫn là cái gì thú. Vì cam đoan không nuôi không nó, vẫn là cùng kết xuống khế ước phi diệu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là thôi động ý niệm nói. Cùng này thôn thiên thú kết xuống khế ước. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp từng đạo huyết sắc trận văn. Từ Vương Khai dưới chân nổi lên. Đợi đến quy về một vòng. Một đầu có máu tươi hội tụ tơ máu. Thì là liên lụy hướng về phía màu trắng thú nhỏ. Bá, vốn là hưởng thụ màu trắng thú nhỏ có cảm giác mà biết. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn xem vờn quanh tại mình trên thân tơ máu. Lập tức nghi hoặc chớp động lên con mắt. Sững sờ nhìn về phía Vương Khai. Chúc mừng chủ ký sinh thành công cùng thôn thiên thú kết xuống huyết mạch khế ước. Tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, thất phẩm thiên binh đạo pháp, thổi nhiêu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt thập nhị chuyển trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 1 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 14.300 kinh nghiệm, 300.000, 500.000, 1.000 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, quả thực không nghĩ tới, cùng một cái tu vi chỉ là thiên tôn đỉnh phong thú nhỏ kết xuống khế ước. Thế mà lại dùng xong 1.000 điểm, đây là ấu thú, đến thành niên kỳ, cái kia được bao nhiêu? Ê a nha nha, người tốt ca ca, người đối ta làm cái gì? Đột nhiên, theo màu trắng thú nhỏ nhe răng ngay cả gọi, một đạo thanh thúy non nớt thanh âm, cũng là từ Vương Khai trong đầu vang lên. Thính kỳ thanh âm, hẳn là, mẹ, người tốt ca ca. Vương Khai lập tức khóe miệng có chút co lại, nghĩ không ra mình cho nó một chút thiên chi lực, ngược lại là trở thành người tốt. Nhớ tới ở đây, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Không có gì, chỉ là cùng ngươi kết xuống huyết mạch khế ước. Chúng ta có thể lẫn nhau đối thoại mà thôi. Ân, còn có một cái tác dụng. Liền là ngươi cũng đã không thể rời đi bản giáo chủ bên người. Không phải vậy, thấy có nguy hiểm tính mạng. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe màu trắng thú nhỏ mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc không thôi nói ra. Người tốt ca ca. Ngươi lại có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì? Ách, Vương Khai thấy thế không khỏi nhếch miệng, vốn cho rằng màu trắng thú nhỏ biết phẫn nộ đâu. Ai nghĩ đến, nó thế mà kinh ngạc chỉ là mình có thể nghe rõ nó nói chuyện mà thôi. Cho tới, Vương Khai đều có chút hối hận cùng nó kết xuống huyết mạch khế ước. Đơn thuần như vậy thôn thiên thú, Vương Khai quả thực có chút trái lương tâm nha. Người tốt ca ca. Ta chỉ cần không rời đi ngươi, liền không có nguy hiểm tính mạng, đúng không? Cái kia, vậy ta có cái gì ăn sao? Màu trắng thú nhỏ, chát động con mắt, thanh âm non nớt vấn đạo. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn thôn thiên thú cũng không có không vui, không phải còn thật không biết làm sao bây giờ. Tự nhiên có, bất luận cái gì ăn ngon. Bản giáo chủ đều sẽ cho ngươi làm ra. Ngươi muốn cái gì? Bản giáo chủ cũng cho ngươi cái đó. Ha ha, không phải bản giáo chủ khoe khoang. Cái này trời, đất này, đều là bản giáo chủ đồ vật. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ê a nha nha. Ê a nha nha, người tốt ca ca, vậy ta muốn ngươi nói thiên chi lực, vừa mới ăn cái kia, Nhanh cho ta đi, ta đói. Màu trắng thú nhỏ lập tức vui sướng không thôi nhảy thông suốt. Cái kia non nớt thanh âm, đơn thuần bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai không đành lòng cự tuyệt. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là lần nữa tiến nhập không linh cảnh giới. Khiến cho thiên chi lực, vờn quanh tại quanh thân. Tiểu tử, ngươi thế mà còn có thể thi triển ra thiên chi lực. Cái này, làm sao có thể, ngươi đến cùng là cái gì kỳ hoa? Chẳng lẽ phi nhân loại sao? Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nhất thời kinh hãi không thôi hét lên. Dù là Miêu gia, giờ phút này đều không thể bảo trì bình tĩnh. Phi nhân loại, rát băng. Vương Khai nghe vậy răng bỗng nhiên khẽ cắn. Cái trán tràn đầy hắc tiến lật tay tướng thông thiên tháp cho cầm bóp trong tay. Hung dữ nói ra, đại đần mèo, người nếu là còn dám trang bức, đừng trách bản giáo chủ không niệm tình xưa. Đưa ngươi cho biến thành chọc lông mèo. Tiểu tử, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Thiên chi lực, mỗi ngày chỉ có thể động dụng một lần. Với lại bất luận mạnh yếu, đều chỉ có thể duy trì một canh giờ. Trừ phi là nhân tộc bên ngoài chủng tộc, mới có thể nhiều thi triển một lần. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Ngươi thật chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Miêu gia không thèm để ý chút nào Vương Khai uy hiếp. Giờ phút này đã lâm vào kinh chấn ở trong. Làm bạn Vương Khai lâu như vậy, vẫn cho rằng hắn là nhân loại. Nhưng là hiện tại, thế này sao lại là nhân tộc có thể làm được sự tình? Ngược lại là Vương Khai, nghe lông mày lắc đầu một cái. Nhân tộc, mỗi ngày, chỉ có thể thi triển một lần thiên chi lực. Duy trì thời hạn là một canh giờ. Vận dụng về sau, thì tại trong vòng một ngày, không cách nào lại lần thi triển. Mà nhân tộc bên ngoài chủng tộc, mỗi ngày thì có thể di động dùng hai lần. Lần thứ nhất duy trì thời gian, cùng nhân tộc giống nhau. Lần thứ hai, thì chỉ có nửa canh giờ. Nhưng là bây giờ, mình xác thực thật là lần thứ hai sử dụng, hay là tại trong cùng một ngày, tiếp liền thi triển. Chẳng lẽ là hệ thống nguyên nhân sao? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Cảm thấy âm thầm tướng như thế lạ thường sự tình. Toàn bộ đều đẩy lên hệ thống trên thân. Mà trên thực tế, cũng chỉ có hệ thống mới có thể mang là như thế nghiêu bức trợ lực. Ha ha, bản giáo chủ tự nhiên là nhân loại không sai. Có thể vận dụng hai lần. Đó là bởi vì thiên chi lực chính là bản giáo chủ sáng tạo ra đến. Đừng nói hai lần, nghìn lần, vạn lần, đều có thể tùy ý thi triển. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm thiên binh cảnh. Chủ ký sinh, thiên chi lực, ngài nhưng dựa vào vạn pháp bất xâm chi thể. Làm đến vô hạn lần sử dụng, nhưng là, mỗi sử dụng 3 lần về sau, đều sẽ lâm vào nửa canh giờ mệt nhọc ký. Vượt qua mệt nhọc ký, thì nhưng lần nữa sử dụng 3 lần. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Mệt nhọc ký, mỗi vận dụng thiên chi lực 3 lần, thì thấy lâm vào mệt nhọc ký nửa canh giờ. Vượt qua nửa canh giờ mệt nhọc ký, thì nhưng lần nữa vận dụng 3 lần thiên chi lực. Như thế nói đến, cũng là xác thực xem như vô hạn lần sử dụng. Ta đói, ta còn muốn ăn. Bá, chỉ gặp cái kia màu trắng thú nhỏ, lần nữa nhe răng vui sướng kêu lên. Cái kia mừng rỡ bộ dáng, nhìn Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Muốn là trước kia, thật đúng là không thước đo tiếp vận dụng thiên chi lực cho nó. Nhưng là bây giờ, như lại có một lần, thì thấy lâm vào nửa canh giờ mệt nhọc ký, lại trùng hợp bị ai đụng tới. Chẳng phải là tuyệt bích muốn bị đối phương cho bóp chết. Ăn cái gì ăn, về sau mỗi ngày chỉ có thể ăn một lần. Còn dám kêu to, bản giáo chủ liền để ngươi cả một đời đều ăn không được thiên chi lực. Vương Khai thần sắc ra vẻ hung ác uy hiếp nói. Bá, màu trắng thú nhỏ nghe vậy, lập tức dọa đến toàn thân bỗng nhiên lắc một cái. Cả một đời đều ăn không được thiên chi lực. Người tốt ca ca, một ngày ăn một lần liền ăn một lần.